Mau Xuyên, boss phản diện nghịch tập, ai dám tranh phong? Quyển 1, góc truyện audio.com. Tĩnh Hạ có cảm giác linh hồn mình giống như bị nhét vào một cái thô lỗ, cô mệt mỏi mở mắt, xung quanh được bài trí xa hoa, gỗ mộc, gỗ lim, nạm vàng hay đồ đạc quý hiếm đủ các loại. Mùi hương xa lạ quanh quẩn khắp phòng kiểu bài trí này. Đây là thế giới cổ đại sao? Nhìn xuống bộ trang phục lộng lẫy mình đang mặc, hình như nguyên chủ là người có thân phận cao nha, nhưng thân thể này lại rất suy yếu, giống như bị hạ thuốc, bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Đù, sao ngươi xuất hiện đột ngột quá vậy? Ngay lập tức, đầu óc cô trở nên rất khó chịu. Đây là một câu chuyện trọng sinh báo thù. Nữ chính nơi đây tên Mạnh Tâm, là đích nữ của Trấn Quốc Công Phủ. Kiếp trước, nữ chính giống như bao nữ chính khác, dịu dàng, lương thiện và đặc biệt dễ tin người. Nàng khi ở nhà luôn được mẹ kế Du Thị và thứ muội chăm sóc, quan tâm nên Mạnh Tâm rất tôn trọng họ. Sau khi xuất giá cho người mà nàng thích là Tĩnh Vương làm phi, Mạnh Tâm đã rất hạnh phúc, nhưng sau một thời gian nàng phát hiện phu quân mình cùng thứ muội gian díu với nhau. Không chỉ thế, nàng còn bị người hãm hại, bị gán danh dâm phụ, bị người đời nhục mạ. Sau đó Mạnh Tâm thậm chí còn bị kéo ra đường và bị đánh đến chết. Nguyên chủ là Vương Tĩnh Hạ, là trưởng công chúa của Hạ Quốc, con của vị quý phi đã mất. Luận về thân phận, thì nàng cùng Mạnh Tâm chẳng có quan hệ gì với nhau. Nhưng mà nàng lại chơi thân với thứ muội của Mạnh Tâm Mạnh Nhiên. Đúng vậy, là chơi thân, nghe có vẻ vô lý. Nhưng đây sự thật, vì có lần trong cung có một yến hội, nhưng lúc đó lại xảy ra ám sát. Mạnh Nhiên đã đỡ cho nguyên chủ một mũi tên. Vì trả ơn, nàng đã nhận định Mạnh Nhiên là bạn. Mạnh Nhiên thường xuyên vào cung thăm nguyên chủ, nhiều lúc vô tình cố ý nói xấu về Mạnh Tâm, vì nàng cũng từng gặp Mạnh Tâm một hai lần, thấy nàng ta yếu đuối nhu nhược nên cũng không thích lắm. Tự nhiên tin tưởng Mạnh Nhiên, mỗi khi Mạnh Nhiên như vô ý chơi xấu Mạnh Tâm, nguyên chủ chỉ đứng một bên nhìn, cũng không tham dự vì nàng không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng sau rồi, đỉnh điểm là khi nguyên chủ cải trang xuất cung đi chơi. Lúc đó Mạnh Tâm đã bị mang tội danh dâm phụ và bị kéo ra đường đánh chết. Nàng lúc đó không biết chuyện gì xảy ra nên vào đó xem. Đúng lúc Mạnh Tâm vươn tay về phía nàng cầu cứu, lúc nguyên chủ chưa kịp phản ứng, Mạnh Tâm đã chết rồi. Sau khi sống lại, điều đầu tiên Mạnh Tâm làm đó chính là trả thù mẹ kế với Mạnh Nhiên. Cùng với kẻ bội bạc là Tĩnh Vương, nàng ta cảm thấy lúc mình cầu cứu nguyên chủ nhưng nàng vì thì ết, không giúp nên nàng ta, em ti, mới chết, lúc đó trưởng công chúa cao cao tại thượng cũng bị dính vào luôn. Trước đó Mạnh Tâm gặp nam chính là Ngự Vương Vương Minh Dạ, là nhị hoàng thúc của nguyên chủ, nam chính lần đầu gặp nữ chính liền cảm thấy cô nương này thật thú vị rồi bla bla bla. Sau khi hai người đã có tình cảm, nhờ sự giúp đỡ của nam chính, nàng đã trả thù được Vương Tĩnh Hạ một cách thành công. Nguyên chủ là bị người hạ thuốc, sau khi tỉnh dậy liền thấy bên cạnh mình có một tên nam nhân. Lại đúng lúc nam nữ chính kéo mọi người đi bắt gian. Nguyên chủ bị gán tội danh thông dâm, không giữ gìn đức hạnh, làm mất mặt hoàng thất. Bị nữ chính đổ thêm dầu vào lửa nên cả nàng lẫn tên nam nhân bên cạnh đều bị lôi ra đánh chết. Sau này nữ chính cùng nam chính đã loại bỏ được vô vàn địch thủ, dắt tay nhau lên làm đế hậu, khai sáng ra một đất nước thịnh thế. Còn Vương Tĩnh Hạ đến lúc chết cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Trưởng công chúa bị hạ thuốc Tĩnh Hạ, cảm giác một chậu cầu huyết đổ vào đầu. Nguyên chủ chết cũng tùy tiện quá rồi. Dù gì cũng là công chúa một nước, cứ thế mà bị lôi ra đánh chết sao? Nguyện vọng của nguyên chủ, sống một cuộc sống thật tốt, trả thù người đã hãm hại mình. Cách chương.